Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 989, rung động vs rung động. Vào buổi trưa, bị ma pháp thao túng, giống như đề tuyến con rối một dạng Magneto đi tới chiến trùy vịnh trung tâm sân rộng. Cùng hắn cùng nhau đến chàng còn có bộ kia ác ma thi thể. Những đồng bào, các ngươi đều biết ta. Từ hôm nay trở đi, thế giới cách cục sẽ bị sửa. Milton nắm giữ nhất kiện vũ khí cuối cùng. Chính là ta bên người cổ thi thể này. Ta cần mỗi người các ngươi một giọt máu dùng để kích hoạt cái này vũ khí. Nó sẽ làm Milton trở thành địa cầu chủ tể. Magneto rất rõ ràng phương diện này khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng hắn không khống chế được miệng mình. Black Queen còn bắt chước ngữ khí của hắn phát biểu một đoạn lớn diễn thuyết. Không thể không nói Magneto danh vọng thật cao. Hai câu vừa nói thì có một đống lớn máu nóng Milton đi lên quyên huyết. Trong lòng hắn gấp đến độ không được. Có thể trên mặt còn mang theo vẻ này từ khắc bản nụ cười. Chúng Milton không cảm giác chút nào. Ở có người cầm đầu sau cũng nhao nhao giao ra máu tươi của mình. Bọn họ cắt vỡ ngón tay, đem huyết dịch bôi ở ác ma trên thi thể. Mượn phần này liên tiếp, Black Queen là có thể một lần hút khô tất cả mọi người bọn họ linh hồn. Hỗn đàn, tiện nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng là một Milton a. Magneto không có tinh thần dị năng, một chút cũng không có. Nhưng ở tốt bạn gay chắc giáo thụ vài thập niên như một ngày khổ cực điều giáo dưới. Bệnh lâu thành y, ngạnh sinh sinh biết luyện rồi tâm linh trò chuyện. Hắn biết mình ý tưởng Black Queen nhất định có thể nghe được. Hẹp, Eric, tay người kỳ thực vẫn không còn cách nào chân chính chạm đến thế giới này. Người bị một ít hư danh cùng không thiết thực ý tưởng trói buộc. Thực sự thật đáng tiếc. Tiếp tục làm việc a. Ngày hôm nay ngươi biết mắt thấy một cái thần tích. Black Queen nhìn đội ngũ ngay ngắn có thứ tự mà đưa lên tiên huyết. Nàng tâm tình vô cùng tốt. Đám người này thật sự là ngốc được khả ái. Nàng rất ưa thích Milton rồi. Các ngươi bị lừa. Có người ở phía sau màn thao túng tất cả. Mời các ngươi lập tức trở về ra. Bằng không ta liền bảo lưu sử dụng vũ lực đuổi quyền lợi. Ở Black Queen dương dương đắc ý thời điểm, một đạo kim hồng sắc giáp sắt từ bầu trời bay qua. Iron Man phát khởi đợt thứ nhất đột kích, hơn 10 phát bom cay đánh vào trên quảng trường. Ngoại trừ vài cái thể chất đặc thù Milton, đại đa số người đều lựa chọn tạm lánh. Nhìn thấy có người đến đây quấy rối, Magneto ban đầu còn thật cao hứng. Hãy nhìn đến lúc đó Iron Man, tim của hắn vừa trầm lại đi. Địch nhân bị hắn hết khắc. Đầu hắn một lần là địch nhân không phải là đối thủ của hắn mà uể oải. Black Queen sống được quá lâu, nhưng còn không có lạc hậu. Chí ít sắt thép chiến giáp bị từ lực hết khắc điểm ấy vẫn là biết. Tựa hồ vì thỏa mãn mình ác thú vị, nàng rất thích xem người khác quấn quýt mà không thể làm gì biểu tình. Black Queen thả Magneto ngôn ngữ khống chế. Ngược lại hiện tại bên trong sân đã loạn tung tùng phèo. Chung quanh đều có tiếng nổ mạnh vang. Magneto đối với nàng đã không còn tác dụng gì nữa. Black Queen xoay người khởi động White Queen trên người ma pháp. Nàng muốn White Queen dụng tâm khống dị năng khống chế cái này 7 triệu người. Đây không thể nghi ngờ là siêu phụ tải vận hành. White Queen tinh thần lực cũng không mạnh như vậy. Vẻn vẹn không đến 10 giây. Má của nàng mà bắt đầu vặn vẹo. Máu tươi đỏ thẫm bắt đầu từ con mắt, lỗ mũi và khóe miệng chảy ra ngoài. Nỗ lực lên, tiểu cô nương, ngươi có thể. Black Queen ngồi ở cao lớn ngai vàng, bưng một ly giống như huyết một dạng rượu đỏ chậm rãi nếm một cái. Bị White Queen mạnh mẽ tâm khống chế Milton lại bắt đầu hướng ác ma trên thi thể bôi lên tiên huyết. Lúc này trên bầu trời Magneto đã cùng Stark đánh nhau. ngươi đánh không lại ta. Ngu xuẩn, chạy mau a, dùng vũ khí tầm xa. Ai u, không phải cái này. Lão đầu trong miệng oán giận, nhưng trong tay từ lực khống chế vẫn không ngừng. Stark chế tạo phản từ lực trang bị rõ ràng không tốt lắm sử dụng. Chỉ kiên trì mấy mà bắt đầu mạo yên. Không phải chơi với ngươi. Stark vòng qua Magneto, hướng về mặt đất bay đi. Lorna tiếp nhận vị trí của hắn, chậm rãi lên không, đi tới Magneto trước mặt. Ahat, nữ nhi của ta, ngươi cảm thấy ngươi đã trưởng thành đến có thể đối kháng ta trình độ. Những lời này hoàn toàn là Magneto đích thực thật ý tưởng. Ta có thể. Lorna sợi tóc khẽ giơ lên, khuôn mặt chăm chú không gì sánh được. Để cho ta vệ đội thanh trước phản loạn a. Bất quá là mấy con kiến hôi mà thôi. Theo Black Queen phát ra mệnh lệnh, bị nàng thu nạp Milton vệ đội đi ra cửa lâu đài. Dẫn đầu chính là Sabretooth, bên cạnh hắn là bị hiếp bức tham chiến Marie. Lúc này hai vị từ lực người khống chế ở trên trời bắt đầu tranh đoạt khu vực này từ lực. Bọn họ cũng đều biết từ lực đối với một trận chiến đấu có khả năng đưa đến tác dụng trọng yếu. Hai người khống chế vô thanh vô tức, từ trường không ngừng bị hai người rất nhanh tranh đoạt. Lorna kém hơn một chút, nhưng Magneto nghĩ xong toàn bộ áp chế nàng cũng không dễ dàng. Mặt đất chắc giáo thủ áp chế, hoặc giả nói là cứu vớt White Queen. Tinh thần lực của hắn rất đột ngột xen vào Black Queen ma pháp đối với White Queen liên tiếp ở giữa. Tựa như vợ chồng son đang ở Hắc Hưu. Đột nhiên từ đáy giường chui ra một cái lão vương giống nhau. Đã lâu không gặp Selin, lão già đầu trọc tinh thần lực rất ôn hòa chào hỏi. Sống không tốt sao? Nhìn ngươi, đã từng ưu tú như vậy nhân. Hiện tại cũng như thế một bả số tuổi. Chắc, ngươi nghĩ biết tương lai của ngươi là cái dạng gì sao? Black Queen không đợi hắn trả lời liền hiểu đáp án. Ta từ thời gian tuyến thượng thấy được tương lai. Người biết mắc lão niên si ngốc. Nhân loại mạnh nhất đại não. Ha ha, có phải hay không rất châm chọc. Người ngàn vạn lần sao sao đừng nói cái gì không tin. Ngươi là người thông minh. Một ít sơ kỳ bệnh trạng ta nghĩ ngươi có thể chứng kiến. Lời của nàng chưa nói xong. Trác giáo thụ liền đơn phương chém đứt tinh thần lực liên tiếp. Thật không thú vị, Black Queen cười khẽ lắc đầu. Lúc này Wolverine đối mặt ông bạn già, Mutant Brotherhood Sabretooth, hai người thực sự là cừu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Lấy tổn thương đổi tổn thương, hiện trường đánh cho huyết tinh không gì sánh được. Chuẩn bị đột kích Black Queen Rachel gặp ngăn cản, bắt trước thêm hấp thu năng lực. Marie lợi dụng ngụy Eternal thân thể đem nàng ngăn lại. Xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng ta có nỗi khổ tâm. Trải qua mấy năm này không ngừng luyện tập, Mystique bắt trước, Marie hấp thu năng lực. Các nàng cái này tổ hợp đã từng bước thích ứng cái này Eternal gen năng lực. Ban đầu đau đến muốn chết, thời gian duy trì cũng rất ngắn, sau lại càng chống đỡ càng lớn, thân thể cũng từ từ quen năng lực này. Lúc này Marie sử dụng Eternal năng lực, thoạt nhìn còn rất giống như chuyện như vậy. Huống chi, nàng còn có Daisy ngay lúc đó một ít năng lực khác. Tỉ như rung động, Marie hướng về phía không khí đập ra một quyền. Chiêu này công phòng nhất thể, vô luận là giết địch vẫn là ngăn cản địch nhân đều dùng tốt phi thường. Đơn giản thô bạo, bắt đầu dễ dàng. Hai năm gần đây Marie ở phương diện này khổ luyện một trận. Ai u, thình lình nhìn thấy địch nhân dùng rung động năng lực đối phó chính mình. Rachel lại càng hoảng sợ. Một giây kế tiếp nàng liền nở nụ cười. Rung động năng lực, thật đáng tiếc, ta cũng có. Đồng dạng tư thế, đồng dạng góc độ, nàng cũng là trước mặt một quyền. Một cái đi qua dị năng trông mèo vẽ hổ. Từ nguyên bản trên người sao chép được, một cái huyết mạch di truyền lại, ai là chính bản thật đúng là đúng vậy. Lưỡng đạo quyền kình trên không trung đụng nhau,